Nàng chính là bất tử, vô hạn, tác giả, Tang Đại Đại, thực hiện, Thư viện báo, chương 119, chương 120, trong lòng ở sốt ruột, trên mặt cũng sốt ruột, chính là không dám mở miệng thúc giục bọn họ biết. Chính mình gấp cái gì cũng chưa giúp đỡ, thả này một đường, hiển nhiên người dẫn đường cũng không để ý lãnh nhiệt. Liền tính là nhóm lửa hơn phân nửa cũng là suy xét đến bọn họ, đều đã như vậy. Bọn họ nào còn có mặt mũi, đại gia dường như thúc giục, chỉ có thể khô cằn nhìn, khẩn cầu nàng nhanh lên, ở nhanh lên, từng đôi nóng rực tầm mắt, 12 lại không phải người mù, sao có thể không cảm giác được, động tác như cũ không nhanh không chậm, nói giỡn, nàng đã cũng đủ vì bọn họ suy xét. Y nàng chính mình còn dùng đến phiền toái nhóm lửa, tuy nói là vì nhiệm vụ đi, nhiệm vụ chỉ là bảo đảm bọn họ hoàn thành thêm vào nhiệm vụ cộng thêm sinh tồn 7 thiên. Chỉ cần tồn tại là được, nhưng chưa nói bọn họ không thể nửa chết nửa sống, nếu không phải lo lắng bọn họ bị bệnh bị thương. Sẽ chậm trễ nhiệm vụ tiến độ, nàng quản bọn họ nhiều như vậy, bất tử là được. Càng đừng nói dám cùng nàng nói cái gì yêu cầu, liền tính động tác không nhanh không chậm. Rốt cuộc là quá mức thuần thục, hỏa thực mau bị dâng lên, mọi người vội vàng ngồi vây quanh ở đống lửa biên, vươn đôi tay cởi dài, nướng tay chân, độ ấm tăng trở lại làm cho bọn họ sắc mặt chậm rãi hảo lên. Cũng có tâm tình nói giỡn nói chuyện phía mưa siêu đông đêm luôn là ấm tương đối mau. Như vậy một hồi công phu. Cửa động bên ngoài đã là đen đi xuống, bọn họ vô tâm đi quản này một đoạn tiệt củi gỗ là nơi nào tới. Hoặc là nói chỉ cần có thể nướng thượng ấm hô hô hòa. Căn bản không quan tâm cũng không muốn biết nhưng thật ra Lý Phi. Nướng hỏa không cấm nghĩ đến bị người dẫn đường trói đến băng thạch thượng nam nhân, không biết hắn. Ngộ không gặp được người, bị không bị buông xuống, nếu không có. Hắn nhìn nhìn cửa động ngoại đen nhánh bóng đêm, bên tai nghe đống lửa thiêu đốt đùng thanh cùng băng ngoài động gào thét gió lạnh. Chỉ sợ là đông lạnh cũng đông chết, bọn họ ở có thể che phong đóng băng nội đều lãnh không được. Nam nhân ở không hề che đậy mặt băng, kết quả có thể nghĩ, này cũng chỉ là ở chính mình hảo tiền đề hạ. Làm bộ làm tịch cảm thán thôi, hắn rõ ràng chính mình trong lòng kỳ thật cũng không quá để ý người kia chết sống. Làm hắn rối rắm chỉ là chính mình nhất quán tiếp thu đến đạo đức lương tri giáo dục lộc cộc ai. Bụng kêu một tiếng, hiện tại bọn họ đã thói quen, cũng không sẽ cảm thấy xấu hổ, đại gia ăn cái gì đều là cùng ăn, phân lượng cũng giống nhau. Đói thời điểm tự nhiên là cùng nhau đói, thí luyện giả nhóm khẽ meo meo nhìn mắt người dẫn đường. Thấy nàng không có gì phản ứng. Liền biết đêm nay đại gia muốn cùng nhau đói bụng, tuy rằng có chút khó qua, tốt xấu còn có nóng hầm hập hỏa có thể nướng, tổng so đại trời lạnh ai đông lạnh cường. An ủi chính mình như vậy đã thực hào, bên ngoài những cái đó khả năng liền che phong địa phương cũng không có. Cho dù có cũng không có đống lửa có thể nướng, còn không phải là đói một đốn, cũng sẽ không người chết. Hơn nữa kỳ thật đại gia trong lòng rõ ràng, đồ ăn tổng cộng liền như vậy điểm, hôm nay ăn, mình cái có lẽ liền phải đói bụng, ngày mai đủ dùng, hậu thiên cũng muốn đói bụng không bằng một ngày ăn chút. Chỉ cần có thể duy trì thể lực là được, hôm nay đã ăn qua, ăn ít một đốn cũng không có gì, chẳng sợ nướng hỏa. Thân thể vẫn là cảm giác gió lạnh vèo vèo, rốt cuộc chỉ là một cái băng động. Lối vào vẫn luôn thổi mạnh phong, đêm nay thượng đại gia nghỉ ngơi đều không phải thực hào. Buổi sáng tỉnh lại thời điểm mặt như thái sắc, trước mắt mang theo thanh hắc lại lãnh lại đói, dưới thân vẫn là lạnh như băng mặt băng, bên tai còn muốn nghe đồng hồ thường thường đào thải bá báo. Có thể nghỉ ngơi tốt mới là lạ, lần này đào thải bá báo so mấy ngày hôm trước đều phải nhiều. Nửa đêm trước còn hào. Đến sau nửa đêm, cơ hồ là mỗi cách một hồi liền sẽ vang một lần. Làm cho bọn họ mới vừa mơ mơ màng màng ngủ, đã bị bừng tỉnh, đều ở trong lòng suy đoán. Có thể là những cái đó bôn nhảy dù tới người, đông chết ở bên ngoài. Thời gian thượng cũng không sai biệt lắm, đông chết không có khả năng quá nhanh, nửa đêm trước mới có thể không nhiều ít động tĩnh, rồi sau đó nửa đêm nhất lãnh thời điểm, liên tiếp vang lên đào thải bá báo, chẳng sợ người không chết ở trước mắt. Suy nghĩ một chút, này tòa trên đảo, khu vực này, đã chết nhiều người như vậy, khiến cho bọn họ ra đầu tê dần, trong lòng miên man suy nghĩ một hồi. Cơ hồ là ngủ một hồi tỉnh một hồi, cưỡng bách làm chính mình giấc ngủ, bởi vì biết ban ngày còn muốn lên đường, này lãnh muốn chết gặp quỷ địa phương. Bọn họ nhưng không nghĩ tại đây nhiều đãi, tỉnh mọi người ở trong vòng 3 ngày tới B khu. Ngày thứ 3 đem ở trừ B khu ngoại sở hữu khu vực thả xuống khói độc độc thú. Sáng sớm, ở đồng hồ nhắc nhở âm chung, mơ mơ màng màng mọi người tỉnh lại, đồng hồ liên tục lặp lại 3 lần. Tưởng không tỉnh lại đều khó, trong lòng mọi người nhẹ nhàng thở ra đồng thời lại ngực phát khẩn. Rốt cuộc tới, giống như là đỉnh đầu huyền đem lưỡi dao sắc bén, làm người vẫn luôn trong lòng run sợ. Đã muốn cho nó rơi xuống, lại lo lắng nó rơi xuống. 3 ngày thời gian từ C khu vượt qua E khu, tới B khu, thời gian không tính khẩn, lại cũng hoàn toàn không quá nhẹ nhàng. Thời gian này không tính khẩn tiền đề là bọn họ có thể tìm được xe thay đi bộ. Bằng không chỉ dựa vào hai cái đuôi, phải nắm chặt thời gian, Mễ Tuyết che mặt kêu rên một tiếng. Nàng là thật sự không nghĩ đi như vậy xa. Mệt cũng muốn mệt chết, trừ bỏ nàng ở ngoài, người khác lại làm sao nguyện ý đâu, bị buộc bất đắc dĩ bọn họ có thể làm sao bây giờ. Liền tính không nghĩ, vẫn là muốn ngoan ngoãn nghe lời, không ngừng là khói độc cùng độc thú, đừng quên bọn họ trong cơ thể còn có bom chip đâu, vài người phân thực một bộ phận bánh nén khô, cũng không toàn ăn sạch, chỉ ăn lửng dạ, để lại một thiếu bộ phận lấy làm dự phòng. Hai cái ba lô, trang có vũ khí so trầm, là 12 cõng, một cái khác bên trong quần áo đồ ăn chờ. Chu Châu cõng, hắn nhà không vui đều không thể thay đổi. Ai làm hắn là cái thân thể cường tráng vận động viên đâu, đoàn người thu thập thỏa đáng rời đi sơn. Động, nhân lúc còn sớm hướng B khu đuổi, sớm đến tổng so tới trễ cương. Hơn nữa 12 còn tính toán trước đem người hộ tống đến B khu. Đơn độc mang theo Nhạc Kha đi vòng vèo đến B khu cùng E khu chỗ giao giới. Tạp khói độc bên cạnh, làm thịt kia chỉ độc thú đâu, đêm dài lắm mộng. Nhiệm vụ có thể sớm chút hoàn thành liền sớm chút hoàn thành hảo, nồng đậm tươi tốt trong rừng rậm. Hai đội nhân mã trình đối lập trạng, không khí khẩn trương, giống như ngay sau đó liền phải rút đao tương hướng. Hai đội người đều không tính thiếu, có nam có nữ. Một đội nhân số so một khác đội muốn nhiều một ít, trong đó một đội chính là 12 đoàn người. Bọn họ hiển nhiên là nhân số thiếu kia một phương, lúc này đã là 2 ngày sau. Dọc theo đường đi cũng không gặp được xe, trừ bỏ ban đêm nghỉ ngơi mấy cái giờ. Sở hữu thời gian đều dùng để lên đường. Ở 2 ngày sau hiện tại đi tới E khu thượng nửa bộ phận tới gần B khu phương hướng vị trí, chỉ vì mọi người đều là theo bản đồ hướng B khu đi, cùng cái mục đích địa, gặp được những người khác tỷ lệ rất lớn, này không. Liền gặp một khác nhóm người, này nhóm người cùng lúc trước gặp được đơn độc hành động hoặc là top 5 top 3 người bất đồng. Bọn họ nhân số càng vì khổng lồ, chỉ là phần lớn mặt xám mày cho, khuôn mặt tiều tụy theo chân bọn họ này phương người so. Tuy rằng 12 bọn họ lúc này hình tượng cũng không hảo đến nào đi. Đuổi lâu như vậy lộ, một đám mặt mang mệt mỏi uể oải ỉu xìu, quần áo quần cũng đã biến thành xám xịt nhan sắc, quan trọng là bọn họ mệt về mệt, sức lực vẫn phải có, cũng không vẫn luôn bị đói. Thấu đi, tìm được những cái đó vật tư đồ ăn miễn cưỡng đủ ăn cái lửng dạ. Trên đường ở E khu tìm được rồi một chỗ phòng nhỏ. Không ngoài sở liệu, trong phòng nhỏ mặt như cũ có chút ăn, hơn nữa dinh dưỡng tề, cho nên bọn họ trạng huống so mặt khác một đội người nhìn qua muốn hảo, đừng nói 12. Chính là Nhạc Kha Diêu Giao đám người, cũng không quá đem chặn đường này nhóm người đương hồi sự. Người so với chính mình này mặt nhiều lại như thế nào? xem bọn họ một đám xanh xao vàng vọt, tay chân rụng rời bộ dáng, làm khởi giá tới, chính mình một cái có khả năng phiên bọn họ hai cái. Đối diện người ở bị ném tại đây tòa đảo trước cũng không quen biết. Đều là bởi vì đủ loại nguyên nhân cuối cùng tạo thành ở bên nhau. Mục đích chỉ có một, chính là sống sót, vì chính mình có thể mạng sống. Chỉ có thể không quan tâm, bởi vì bọn họ nhân số không ít, trên đường nhưng thật ra cướp bóc không ít đơn độc hoặc là hai ba cái người. Chủ yếu mục đích chính là vì vật tư cùng đồ ăn. Kết quả cũng không lý tưởng, rất nhiều đơn độc người. Đừng nói đồ ăn, vật tư càng là không có can đảm tìm, từ bắt đầu liền núp vào, đói bụng liền ăn chút cỏ dại, nếu không phải hình chiếu cưỡng chế làm người đều đi bê khu. Này đó lá gan tương đối tiểu nhân người còn tính toán vẫn luôn trốn tránh không ra đâu, cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch, chỉ là bọn hắn nhiều người như vậy. Dựa đoạt tới về điểm này vật tư, như thế nào đủ, vật tư lại không chỉ có đồ ăn, trừ bỏ đồ ăn còn có vũ khí cùng mặt khác đồ vật. Cho nên một đám đói một bộ lập tức hư thoát bộ dáng, bọn họ đảo tình nguyện sở hữu vật tư đều đổi thành đồ ăn, muốn vũ khí có ích lợi gì? Chỉ nghĩ ăn no bụng, uống no rồi thủy, loại tình huống này ở gặp được rõ ràng so với bọn hắn ít người. Lại quá tựa hồ không tồi một khác đội khi đạt tới lớn nhất. Ánh mắt tham lam tầm mắt thả xuống ở đối diện nhân thân thương. Rồi sau đó thẳng lăng lăng mà nóng rực nhìn chằm chằm kia phình phình ba lô, một đường cướp bóc. Đã làm những người này trong bất chi bất giác chuyển biến tâm lý. Những cái đó bị cướp bóc người, có thức thời bị thả chạy, không biết điều chỉ phải đem mệnh lưu lại. Mỗi người tay dính huyết tinh mạng người, cũng là bọn họ gặp được hoặc là nói xuống tay mục tiêu đều là nhân số thiếu một phương, lấy nhiều khi ít, tựa hồ không có người có thể phản kháng bọn họ, nội tâm kịch liệt bành trướng, người sáng suốt đều có thể xem ra tới. 12 đoàn người số lượng không ít, ước chừng có 9 người, có người trên người càng là trói lọi cõng thương. Có thể không né tàng tại đây tòa trên đảo sống đến bây giờ. Trên người còn có hai cái ba lô vật tư. Ngốc tử cũng biết là có bao nhiêu không dễ chọc, đối phương có lẽ là một đường xuôi gió xuôi nước. Cướp bóc quá mức bành trướng. Lại có lẽ là đói không được. Lực chú ý đều ở phình phình có lẽ chăng có đồ ăn ba lô thương. Căn bản là không thấy quá bọn họ vài lần, đương nhiên. Nàng càng có khuynh hướng hai người đều có. Đã là bởi vì đói không được, trong lòng trong mắt chỉ có ăn, cũng là vì bọn họ nhân số so với chính mình này mặt người nhiều. Bành trướng tâm lý làm cho bọn họ căn bản không quá đem chính mình này nhóm người đương hồi sự. 10. Hai con ngươi không có gợn sóng, cảm thấy không thú vị, đồ ăn có là có, cũng chỉ dư lại hai chi dinh dưỡng tề, mặt khác một chi cùng với mặt khác ăn, đều bị đại gia phân thực. Chính mình lưu trữ còn chưa đủ lấp đầy bụng, như thế nào có thể chắp tay nhường người. Tuy rằng nàng cũng không phải rất muốn động thủ, thời gian này, mọi người đều tương đối đói lại mệt, không bằng tiết kiệm điểm thể lực dùng để lên đường. Nhưng đối phương nhất định phải dây dưa, bọn họ cũng không cần thoái nhượng. Hết chương.